Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 628, một đường trốn chết. Góc truyện audio.com. Chấm, xúc sinh, người muốn chết. Phần đông Nguyên Anh chân quân phẫn nộ quát một tiếng, nhao nhao ra tay. Giữa không trung, pháp lực ngập trời, rất nhiều pháp thuật đụng vào nhau, bộc phát ra từng đợt kinh thiên động địa động tĩnh. Pháp khí hàng lâm, thiên địa chi uy bao phủ tại Thương Lang Sơn Mạch, cả đầu sơn mạch đều tại phát sinh kịch liệt chấn động. Ngọn núi sụp đổ, cát đá cuồn cuộn, cổ thụ vỡ vụn, bụi mù nổi lên bốn phía, phảng phất là tận thế hàng lâm. Ở đây Nguyên Anh chân quân cũng đã thật sự nổi giận. Tô Tử Mặc khi bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, đem ba vị hoàng tử chấn giết, chẳng khác nào không có đem bọn họ để ở trong mắt. Huống chi, ba vị hoàng tử chết, tam triều liên quân tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Coi như là bọn hắn còn sống, bọn hắn cũng chỉ có thể lui binh. Lần này phạt chu, cũng coi là thất bại trong gang tấc. Tô Tử Mặc chấn giết ba vị hoàng tử sau đó, căn bản không ngừng lại, đã sớm trước một bước bỏ chạy. Tô Tử Mặc ngực nội đan điên cuồng vận chuyển, khí huyết bốc lên, thân hình nhanh chóng rơi xuống, giống như một cái đại mãng, kề sát mặt đất, hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong tháo chạy. Thân pháp linh động đến cực điểm, kinh khủng linh giác tản ra, toàn lực chạy thục mạng. Oanh, oanh, oanh, vèo, vèo, vèo, pháp thuật oanh kích thanh âm tại bên tai liên tiếp vang lên, pháp khí phá không, hàn quang lập lòe, trên trăm vị Nguyên Anh chân quân ra tay đuổi giết, hơi có sai lầm, sẽ gặp phơi thây tại chỗ. Một đạo pháp thuật hàng lâm, Tô Tử Mặc trong cơ thể gân cốt trỗi lên, thân thể vặn vẹo, đã vượt ra khỏi thường cực hạn của con người, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi đạo pháp này thuật. Phanh, pháp thuật nổ rách núi đá, trùng trùng điệp điệp nện ở Tô Tử Mặc trên lưng. Tô Tử Mặc ho ra một ngụm máu tươi, thân hình rồi lại không có chút nào dừng lại. Lúc này, phàm là hắn thân pháp có một chút đình trệ, đều sẽ vẫn lạc tại chỗ. Phốc suy, một đạo phi kiếm xẹt qua Tô Tử Mặc trên đùi, hiện ra một đạo tàn khốc miệng vết thương, nhưng trong mắt của hắn, nhưng không có một tia gợn sóng. Tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn. Tô Tử Mặc đang lẩn trốn chết đồng thời, điều tiết khống chế cơ bắp, để miệng vết thương hai bên huyết nhục khép lại, tạm thời dừng lại được đổ máu. Tiếp tục chạy vội, tăng tốc độ đã bộc phát đã đến cực hạn. Bình tĩnh mà xem xét, đây cũng chính là tại Thương Lang Sơn Mạch bên trong, có cảnh ban đêm lờ mờ chi thiên thời, có địa hình phức tạp chi địa lợi. Gò núi, rừng rậm, bụi cỏ, huyệt động, quá nhiều có thể che giấu né tránh chỗ, mà Tô Tử Mặc tu luyện Đại Hoang Yêu Vương Bí Điển. Hơn nữa, rất nhiều năm trước, hắn tại Thương Lang Sơn Mạch bên trong sinh hoạt qua một năm. Đối với ở nơi này rõ như lòng bàn tay, cho nên, hắn có thể tại trên trăm vị Nguyên Anh chân quân trong đuổi giết. Quần nhau lâu như vậy, thậm chí có nhiều lần, đều suýt nữa đem sau lưng Nguyên Anh chân quân triệt để bỏ qua. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, Tô Tử Mặc tình cảnh lại càng phát hung hiểm. Hắn có thương tích bên người, như thế khẩn trương đường chạy trốn, đối với hắn tiêu hao cực lớn, căn bản không kịp tu dưỡng. Cứ thế mãi, tốc độ của hắn chắc chắn chậm lại. Huống chi, đêm khuya đã qua, theo sắc trời dần dần sáng ngời, trên trăm vị Nguyên Anh chân quân tầm mắt cũng đem sâu sắc tăng cường. Một khi hình thành vây kín xu thế, hắn chắp cánh cũng khó trốn. Xúc sinh, người hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên trăm vị Nguyên Anh chân quân tu hành mấy trăm năm, kinh nghiệm lão đạo, tự nhiên đã nhìn ra lúc này cục diện. Muốn ta nói, chúng ta nên bắt giữ cái này đầu xúc sinh. Đúng vậy, ta tin tưởng cái này Bắc vực bên trong, đối với người này cảm thấy hứng thú tông môn thế lực. Khẳng định số lượng cũng không ít. Trên 100 vị Nguyên Anh chân quân tự nghĩ đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Bắt đầu nghị luận lên. Dù sao tại Tô Tử Mặc trên thân, có quá nhiều bí mật. Hắn tiến vào Nhân Hoàng Điện, là từ xưa đến nay. Thứ hai tu luyện tới cực cảnh trúc cơ người. Chỉ có hắn biết được, cực cảnh trúc cơ bí mật. Huống chi, lúc này con trên thân, còn có trong truyền thuyết bảo vật thần hoàng cốt. Trên 100 vị Nguyên Anh chân quân trong mắt, lóe ra vẻ hưng phấn. Trên thực tế, đã đến bọn hắn cái này tu vi cảnh giới. Vương triều chi tranh, đối với bọn hắn lực hấp dẫn, đã không tính quá lớn. Lần này phạt chu tuy rằng thất bại, nhưng nếu là có thể đem Tô Tử Mặc bắt giữ, đạt được thần hoàng cốt loại bảo vật, tuyệt đối là chuyến đi này không tệ. Ta ngược lại là hết sức tò mò. Thiên hạ này lúc giữa, vì sao lại có thích hợp nhân tộc tu luyện yêu tộc công pháp? Một vị Nguyên Anh chân quân trầm ngâm nói. Mặt khác chân quân ánh mắt lập lòe, đều không có lên tiếng. Trên thực tế, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Cái này Tô Tử Mặc trên thân bí mật, bảo vật tuy nhiều, nhưng chân chính có giá trị đấy, hay là cái này bộ không biết tên yêu tộc công pháp? Mọi người tận mắt nhìn thấy, tu luyện bộ công pháp kia Tô Tử Mặc, vượt qua đại cảnh giới, chém giết 5 vị Nguyên Anh chân quân. Mặc dù là đánh lén, xuất kỳ bất ý, nhưng điều này cũng đầy đủ đáng sợ. Hơn nữa, Tô Tử Mặc thân pháp tăng tốc độ, vậy mà không kém gì Nguyên Anh chân quân. Thể lực mạnh, khí huyết quá lớn, làm cho người rung động. Song phương một đuổi một chạy. Một đám Nguyên Anh chân quân kinh ngạc phát hiện, trước người rừng rậm, vậy mà dần dần thưa thớt. Mọi người ngắm nhìn chỗ xa, phía trước đã là sáng tỏ thông suốt. Hạc hạc, kẻ này hoảng hốt chạy bừa, đã chạy ra này sơn mạch rồi. Nhiều người chân quân cười lớn một tiếng, theo đuổi không bỏ, ly khai trong rừng. Này bằng với Tô Tử Mặc đem cuối cùng cái kia xa vời chạy trốn hy vọng đều buông tha cho. Nhiều người chân quân mắt thấy Tô Tử Mặc phát chừng chạy như điên. Tiến vào khoảng cách Thương Lang Sơn mạch gần nhất một cái trấn nhỏ. Chạy vào một tòa dinh thự. Tiến vào đến trong phòng. Không còn có đi ra. Chư vị dừng lại. Không nên chủ quan. Kẻ này trốn ở đây, sợ là có thâm ý gì. Tên còn lại ngăn lại mọi người. Ánh mắt lộ ra hồ nghi chi sắc. Lý huynh, người quá đề cao kẻ này rồi. Bên cạnh một người khẽ cười một tiếng. Nói, các ngươi nhìn, này tòa dinh thự trong có cái gì? Thi thể, có người chợt nói. Ta đã biết, thi thể này tất nhiên là kẻ này ca ca. Đúng vậy, kẻ này tự biết không đường có thể trốn. Liền quay về ở đây. Chắc là muốn cùng hắn ca chết cùng một chỗ rồi. Một vị Nguyên Anh chân quân tự tin nói. Chấm, cái gọi là lá rụng về cội. Nếu là tại hạ đoán không lầm, chỗ này thị trấn nhỏ, phải là kẻ này sinh ra chi địa, vô cùng có khả năng. Đi, một đám Nguyên Anh chân quân tản ra lăng lệ ác liệt khí tức. Xâm nhập nhỏ trong trấn, động tĩnh lớn như vậy, hôm nay vẫn lưu lại tại trong trấn phàm dân dân chúng. Đã sớm đánh thức, mỗi người đều là thần sắc hoảng sợ, trốn ở trong phòng. Không dám lên tiếng. Nãi nãi, ngươi đang sợ cái gì? Một tòa tan hoang trong phòng, một đạo non nớt đồng tiếng vang lên. Thanh âm này tuy rằng yếu ớt, nhưng giữa không trung Nguyên Anh chân quân lại nghe được nhìn thấy tận mắt. Xuyệt, bà lão vội vàng dựng thẳng lên ngón tay, hạ giọng nói ra. Hài tử, đừng nói chuyện, cẩn thận tiên nhân giáng tội xuống. Ngươi liền không sống được đấy. Tại sao vậy chứ? Hải đồng nháy mắt to, tràn đầy mê hoặc mà hỏi. Ta có cái gì sai? Tiên nhân tại sao phải giáng tội ta? Chấm, ai? Tiên nhân giáng tội, cái nào có lý do gì? Bà lão cảm thán một tiếng. Chấm, vài thập niên trước, cái này trên thị trấn có một vị thư sinh. Bởi vì không có quỳ lạy tiên nhân, thiếu chút nữa bị một mồi lửa chết cháy đâu. A, Hải Đồng tựa hồ hù đến rồi. Kinh hô một tiếng, bà lão vội vàng che Hải Đồng miệng, dọa lấy ra một thân mồ hôi lạnh. Bà lão chậm rãi buông tay. Hải Đồng như có điều suy nghĩ. Một chút sau đó, mới nhỏ giọng nói. Nãi nãi, tiên nhân cũng có rất xấu. Những cái kia lung tung giết người tiên nhân, chính là hỏng tiên nhân. Quanh một tiếng, cái này một già một trẻ đỉnh đầu phòng tre bị đột nhiên sốc lên. Trên trăm vị cường đại thân ảnh đạp không mà đứng. Bao quát hai người, thần sắc lạnh lùng, bà lão ôm chặt Hải Đồng. Trong mắt hoảng sợ muôn phần, toàn thân run rẩy. Một vị nguyên anh chân quân ánh mắt dữ tợn, lạnh giọng nói, sau lưng vọng nghị tiên nhân, từ tội. Nhưng vào lúc này, két một tiếng, cách đó không xa dinh thự ở bên trong, cửa một gian phòng mở ra, một vị lông mày xanh đôi mắt đẹp thư sinh đi ra. Thanh sam ngay thẳng, cách chương.